các sư đệ cũng là đại lão vậy ta chỉ có thể bật hách. Chương 23 giờ 23, động hư tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch sư tử mang theo Âu Dương ba người phá tan một đám mây. Tung người nhảy đến cuối thềm đá bạch ngọc. Âu Dương ba người nhảy xuống thạch sư tử. Thạch sư tử cẩn thận từng ly từng tí nhìn Âu Dương. Ánh mắt đang hỏi mình có thể rời đi hay không. Nhu thuận giống như là sư tử cẩu. Âu Dương vươn tay vỗ vỗ đầu sư tử đá. Một đạo chân khí vận chuyển vào trong thân thể sư tử đá. Thạch sư tử cảm thụ được chân khí lưu chuyển trong cơ thể. Nhất thời mừng rỡ như điên. Thè lưỡi về phía Âu Dương. Gâu gâu kêu hai tiếng. Sau đó nhanh chóng chạy xuống chân núi. Âu Dương xoay người. Trước mặt là quảng trường thật lớn. Toàn bộ quảng trường đều là do ngọc thạch xây thành. Mà trên ngọc thạch mơ hồ tản ra linh khí nhẹ nhẹ. Linh khí bốc lên làm cho cả quảng trường đều phảng phất như tiên cảnh. Xa xỉ, tán tu ở bên ngoài vì một viên hạ phẩm linh thạch cầu đầu óc cũng có thể đánh ra. Mà ở Thanh Vân Tông, loại linh thạch này lại lấy ra trải quảng trường. Lúc này trên quảng trường, rộn ràng nhốn nháo, náo nhiệt phi phàm. Một tháng sau tông môn đại hội sắp bắt đầu. Đến lúc đó chẳng những sẽ có các phong trưởng lão tham gia. Còn có thể mở tiệc chiêu đãi các đại tiên tông đến xem lễ. Thanh Vân Tông mỗi 5 năm tiến hành một lần tông môn đại bỉ. Mà mỗi lần tông môn đại bỉ chẳng những là ngoại môn đệ tử tiến vào nội môn một lần cơ hội. Cũng là các phong nội môn đệ tử ở giữa đọ sức. Càng là thời khắc Thanh Vân Tông khoe cơ bắp với các tông môn khác. Trong cuộc thi lần này, đệ tử ngoại môn có cơ hội được các phong chủ Thanh Vân Tông nhìn chúng. Đệ tử nội môn có phần thưởng đạt được thuật pháp cao cấp và tài nguyên tu luyện. Càng là một tấm danh thiếp Thanh Vân Tông triển lãm với bên ngoài. Cho nên mỗi lần tông môn thi đấu, đều sẽ làm đặc biệt long trọng. Tất cả mọi người trên ngọn núi nhỏ đều chưa từng tham gia đại hội tông môn. Lãnh Thanh Tùng cảm giác không có ý nghĩa. Bạch Phi Vũ khinh thường tham gia. Trần Trường Sinh không thích xuất đầu lộ diện. Âu Dương làm đại sư huynh là không có tới điều kiện báo danh. Điều kiện cứng nhắc đầu tiên để tham gia đại hội tông môn chính là phải tới trúc cơ kỳ. Đây không phải là nhằm vào chính mình sao? Tôi còn không muốn tham gia. Âu Dương nhìn thấy quy củ này thì tức giận bất bình thầm nghĩ. Cho nên đối với bộ dáng tông môn, tất cả mọi người trên ngọn núi nhỏ đều lười đến tham gia. Âu Dương cũng là lần đầu tiên nhìn thấy quảng trường ăn mặc long trọng như vậy. Hồ Đồ Đồ sợ hãi than một tiếng nói ra. So với Thanh Khâu Sơn Động cùng Địa Huyệt, nhân tộc tu sĩ thật đúng là biết hưởng thụ. Tô Linh Nhi nhìn thoáng qua Hồ Đồ Đồ sợ hãi than. Thì cười khẽ một tiếng nói. Sư huynh, lần này tông môn nghe nói còn có thể tuyển cử Thanh Vân Thánh Địa Thánh Tử. Lấy tài học của sư huynh, nếu như sư huynh có thể tham gia, như vậy tên thánh tử của Thanh Vân Thánh Địa, không phải sư huynh thì không còn ai khác. Âu Dương mặt già đỏ lên, hắn cũng biết Tô Linh không có tâm tư xấu gì, nhưng chính mình ngay cả tư cách dự thi cũng không có. Nói cái gì Thanh Vân Thánh Địa Thánh Tử, Âu Dương ho khan một tiếng nói, ta không thích tranh giành những hư danh này. Sư muội. Chúng ta người tu đạo, đối với những hư danh này xem như mây bay. Sư huynh thật đúng là đạo đức tốt a, Tô Linh Nhi tán thưởng từ đáy lòng. Người bên cạnh nghe được lời của Âu Dương, xoay người nhìn về phía Âu Dương. Khi nhìn thấy Âu Dương chỉ có tu vi luyện khí kỳ, lại quay đầu trở về. Một cái luyện khí kỳ củi mục đang giả bộ cái gì bức. Âu Dương tự nhiên thấy được ánh mắt khinh bỉ ném tới. Cho dù da mặt hắn rất dày, cũng có chút xấu hổ. Vội vàng lôi kéo Tô Linh Nhi cùng Hồ Đồ Đồ đi về phía đại điện. Đi vào đại điện, chính giữa đại điện không có giống kiếp trước. Bày đủ loại tượng thần. Ở chính giữa đại điện chỉ đứng một khối mộc bài mộc mạc. Trên mộc bài dùng đạo văn khắc hai chữ. Thượng thư, thiên địa, phương thế giới này không có nhiều nghiêu quỷ xà thần như vậy. Không bái thần Phật chỉ bái thiên địa. Ba cột hương hoàng tùng cao ngất cắm trước lư hương hình vuông thật lớn. Khói xanh lượn lờ mang theo mùi thơm làm cho tinh thần người ta phấn chấn. Âu Dương cùng Tô Linh Nhi lấy qua ba con Tố Hương. Hồ Đồ Đồ đi theo bọn họ học theo. Tay giơ Tố Hương, cung kính hướng về Mộc Bài bái lại. Sau đó cắm ở trong lư hương. Khi đem Tố Hương cắm ở trong lư hương lúc, Tô Linh Nhi khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ. Chính mình cùng sư huynh cùng nhau dâng hương kính thiên địa. Giống như là một đôi đạo lữ tại lập thiên đạo lời thề bình thường. Tham bái xong thiên địa, Tô Linh Nhi liền ở lại tiền điện. Hậu điện không có chuyện quan trọng, đệ tử không thể dễ dàng tiến vào. Cho nên chỉ có Âu Dương mang theo Hồ Đồ Đồ vòng qua trung điện. Đi về phía hậu điện. Hậu điện đồng dạng có một phương tế đàn. Và lại tế đàn thập phần to lớn. Ở trên tế đàn bày ra vô số đèn trường minh đăng sáng. Nơi này chính là chỗ trường minh đăng của đệ tử nội môn. Sau khi Âu Dương mang theo Hồ Đồ Đồ tiến vào hậu điện, lại phát hiện hậu điện không có một bóng người. Có ý gì? Lão Lăng lại thả bồ câu cho mình. Đây không giống tác phong của Lão Lăng a. Âu Dương vẻ mặt ngơ ngác nhìn bốn phía. Đột nhiên một tiếng ho khan vang lên. Một lão giả mặc bát quái đạo phục đột nhiên xuất hiện trước mặt Âu Dương và Hồ Đồ Đồ. Lão giả cầm phất trần trong tay. Tiên phong đạo cốt, tóc bạc đồng nhan, hai hàng lông mày dài màu trắng buông xuống trước ngực. Cười híp mắt nhìn Âu Dương cùng Hồ Đồ Đồ. Một bộ dáng từ ái. Lão giả này chính là Động Hư Tử đêm qua giáo huấn Lăng Phong. Cùng lão nhân Lôi Thôi mặc áo khoác ngoài. Quạt hương bồ ngày hôm qua hoàn toàn khác nhau. Lúc này quanh người Động Hư Tử lưu chuyển đạo vận huyền ảo. Sau đầu một đạo ánh sáng thất thải như ẩn như hiện. Hay cho một bộ dáng đắc đạo tiên nhân. Âu Dương thấy Động Hư Tử tự nhiên cũng không xa lạ gì. Hành lễ với Động Hư Tử nói. Đệ tử Âu Dương bái kiến trưởng giáo. Hồ Đồ Đồ cuống quýt hành lễ nói. Đệ tử Hồ Đồ Đồ bái kiến trưởng giáo. Động Hư Tử nhìn thoáng qua Hồ Đồ Đồ. Liền biết Hồ Đồ Đồ chính là linh hồ tiên thiên đạo thể. Không khỏi cảm thán sư đệ Hồ Vân của mình. Vận khí đời này của lão tiểu tử này đều lấy ra thu đồ đệ rồi chứ. Động Hư Tử tuy rằng trong lòng rất khó chịu. Nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười như Mộc Xuân Phong nói. Tốt, tốt, tốt, hôm nay là đến thắp đèn trường minh. Âu Dương mở miệng hồi đáp. Tôn gia sư lệnh, đến đây vì ngọn núi nhỏ của ta. Đệ tử mới nhập môn Hồ Đồ Đồ đốt đèn trường minh. Mong trưởng giáo cho phép. Động Hư Tử cười ha hả vuốt râu gật gật đầu nói. Được, ta không cho phép. Vẻ mặt Âu Dương nghi hoặc ngẩng đầu lên. Mà khuôn mặt Hồ Đồ Đồ trắng bệch, nàng cho rằng mình vừa rồi có chỗ nào đắc tội trưởng giáo trước mắt. Không nghe sao, tiểu tử, ta nói ta không cho phép. Động Hư Tử vuốt râu, cười ha hả nói, Âu Dương nhướng mày, ở Hồ Đồ Đồ trong ánh mắt kinh hãi. Đi lên một tay bắt lấy Động Hư Tử râu ria, đem trước mắt lão nhân kéo đến trước mắt mình tức giận nói. Lão gia hỏa, ta cho ngươi khách khí. Người đừng thật cho ta mặt mũi a. Động Hư Tử bị Âu Dương túm lấy râu cũng không phát hỏa. Trong mắt mang theo ý cười nhìn Âu Dương nói. Như thế nào? Lúc các ngươi đánh đồ đệ của ta, người cũng túm như vậy sao? Cách chương.